Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1189, chương 1189, thư phục nữ hấp huyết quỷ. Góc truyện audio.com, không biết qua bao lâu, ngô ngô, Diana cảm giác mình đầu đau quá, hơn nữa có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Nàng dùng sức lung lay đầu nhỏ của mình, cố gắng nghĩ làm cho chính mình thanh tỉnh một chút. Nhưng mà động tác như vậy không dùng được, ngược lại để cho nàng cái đầu nhỏ cảm giác càng hôn mê. Thẳng đến nàng hai mắt nhắm lại, lẳng lặng chậm một hồi lâu phía sau, cỗ này cảm giác hôn mê mới xem như khá hơn một chút. Ít nhất nàng có thể hơi cảm giác một chút thăng bằng. Chậm rãi đỡ phòng vệ sinh vách tường, Diana đứng dậy. Ta tại sao lại ở chỗ này? Không tốt, lúc này, Diana mới ý thức tới tại sao mình lại xuất hiện tại toilet, bởi vì thể nội cảm giác đã nhắc nhở nàng bây giờ cần làm cái gì? Sau một lúc lâu, Diana cuối cùng giải quyết chính mình vệ sinh vấn đề, mặt khác cũng nhớ tới rất nhiều chuyện. Đương nhiên, liên quan tới vì sao lại té xỉu ở phòng vệ sinh chuyện này, nàng vẫn không có nhớ tới. Chỉ là phỏng đoán có thể là chính mình say rượu phía sau, không cẩn thận đụng phải đầu cho nên mới sẽ té xỉu ở tẩy. Trong tay bên trong, nàng vội vàng sửa sang lại một cái y phục của mình, tiếp đó nhanh chóng đi ra toilet. Một màn trước mắt nhường Diana ngây ngần cả người. Liền thấy nguyên bản còn đối với mình bạn trai luôn luôn biểu hiện không có hứng thú chút nào Emilia Carlo bên trong nữ bá tước bây giờ chính cùng bạn trai của mình Chu Diệp vừa nói vừa cười. Hơn nữa, khuôn mặt tươi cười của nàng nhìn còn có chút uốn mình theo người cảm giác. Caroline tỷ tỷ Diệp, nhìn các ngươi chung đụng vô cùng vui vẻ a Diana cố. Nén trong lòng khó chịu cất bước đi tới, trong giọng nói của nàng tràn đầy ghen tuông, phải biết đang yêu cháy bỏng nữ hài trong mắt là tối nhào nặn không thể hạt cát. Các ngươi trò chuyện tiếp cái gì? Không ngại thêm ta một cái a, Diana vừa nói, một bên không chút khách khí chen vào Emilia cùng Chu Diệp ở giữa vị trí bên trong. Không thèm để ý chút nào làm như vậy vô cùng thất lễ. Lại càng không để ý, dạng này ngồi lời nói, sẽ để cho toàn thân của mình đều dán tại Chu Diệp trên thân. Người yêu đều muốn bị người câu chạy, Diana làm sao còn có khoảng không để ý lễ nghi cái gì? Đối với nàng mà nói, tình yêu bảo vệ chiến liền muốn đánh vang lên. Bảo bối, ngươi trở về. Chu Diệp cười khẽ vươn tay, nắm ở Diana eo nhỏ nhắn. Như thế nào đi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Thiếu chút nữa thì xông vào, nhìn ngươi, cái kia, ta không cẩn thận đụng phải đầu, hôn mê một hồi. Nghe được bạn trai mình lời quan tâm, Diana trong lòng không vui trong nháy mắt liền tiêu thất không thiếu. Chính mình Diệp quả nhiên vẫn là lo lắng nhất chính mình. Các ngươi vừa mới đang nói chuyện gì? Thân yêu, chúng ta đang nói chuyện phụ thân của ngươi. Chu Diệp mỉm cười, nói Emilia nói cho ta biết, nói ngươi có phụ thân là một cái bảo thủ không chịu thay đổi, vô cùng thủ cựu quý tộc chuyện của chúng ta có lẽ sẽ lọt vào cha ngươi toàn lực phản đối. Đúng vậy à, nghe được lời này đề, Diana cũng có chút buồn bực ba ba thực sự quá gàn bướng. Làm sao bây giờ à, thân yêu ta không muốn theo ngươi tách ra. Từng phút từng giây cũng không muốn, không có quan hệ tiểu khả ái. Ta sẽ thuyết phục phụ thân ngươi đồng ý chuyện hôn sự này. Emilia cười xen vào nói, lấy, nàng lòng dạ, nàng làm sao thấy không ra thiếu nữ này đối với mình địch ý đâu. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, trước kia là bởi vì ưa thích Diana cho nên không thèm để ý, hiện tại thế nào. Nhưng là bởi vì chủ nhân của nàng ưa thích Diana, nàng không dám bất cẩn, có thật không? Nghe được Emilia mà nói, Diana kinh hỉ vạn phần quay đầu vấn nói, Caroline tỷ ngươi thật sự đồng ý giúp đỡ thuyết phục phụ thân ta sao? Vâng, Emilia cười điểm một chút đầu của mình, đây là nàng tại uốn mình theo người Diana. Chủ nhân của nàng đã nói cho nàng biết thân phận của nàng muốn so Diana thấp một cấp, nàng là của chủ nhân tôi tớ, mà Diana thì lại là chủ nhân nữ nhân. Theo lý thuyết, sớm muộn cũng có một ngày, Diana sẽ trở thành nàng nữ chủ nhân, can mau xiên hơn nữa, bây giờ Emilia nhìn thấy Diana còn có một loại nhìn thấy thiếu tinh cảm giác. Vừa mới Diana ngất đi cái kia mười mấy phút đối với nàng mà nói. Đã qua đã mấy ngày, Chu Diệp lần nữa vô sỉ sử dụng thời gian kết giới. Tại cái này vài ngày thời gian bên trong, nàng bị chủ nhân của mình Chu Diệp đủ loại điều cảm giác. Hoàn mỹ thì danh viết vì uốn nắn nàng vậy không khỏe mạnh hướng giới tính, mà đối với nàng thi hành yêu giáo dục. Hơn nữa, dạng này giáo dục là tất yếu cần thiết. Cái này yêu giáo dục nhường Emilia nếm nhiều nhức đầu, chỉ là Chu gia gia phát nàng liền thử 2-3 lần. Bất quá còn tốt chính là thị nữ của mình Erica vì chính mình chia sẻ không ít hỏa lực, nếu không Emilia cảm thấy mình tuyệt đối sẽ là từ xưa đến nay thứ nhất cái kia tới chết hấp huyết quỷ. Cái kia có phần cũng quá mất mặt, Đương nhiên, Chu Diệp đối với nàng áp dụng giáo dục cũng coi như là có hiệu quả rõ. Ràng, ít nhất Emilia bây giờ không chỉ đối với nam nhân không có hứng thú, liền nữ nhân đều không có hứng thú. Nàng bây giờ duy nhất đối với mình chủ nhân Chu Diệp cảm thấy hứng thú. Thậm chí Chu Diệp chỉ dùng một ánh mắt liền có thể để cho nàng hò hét cuồng khiếu. Nàng bây giờ, đã hoàn toàn đã biến thành Chu Diệp trung khuyển. Chỉ cần là Chu Diệp nói, đều là đúng, chỉ cần là Chu Diệp địch nhân, nàng chắc chắn hắn xé nát. Nàng bây giờ liền như là thành tín nhất cuồng tín đồ đồng dạng, hầu hạ Chu Diệp. Đương nhiên, còn có nàng nữ bộc Erika, cô nàng kia so với nàng còn muốn cuồng nhiệt. Đương nhiên, xem như thưởng phạt phân minh Chu Diệp cũng sẽ không chỉ đánh bổng tử, không cho táo ăn. Xem như nhu thuận nghe lời ban thưởng, Chu Diệp cũng bức ra chính mình một giọt máu, để cho hai nữ chia. Nhưng mà, chỉ là một giọt máu. Thiếu chút nữa đem Emilia cùng Erika cho no bảo, nếu như không phải Chu Diệp ra tay che lại thân thể của các nàng, nói không chừng bây giờ đã không có Emilia cùng Erika hai người kia, bởi vì các nàng đã bị Chu Diệp một giọt máu cho no bảo, biến thành mảnh vụn. À Caroline tì tì, vì cái gì da của ngươi lại thay đổi tốt hơn? Quay đầu Diana chợt phát hiện chính mình vị này nữ bá tước thì tựa hồ lại trở nên đẹp mấy phần, nhất là làn da của nàng, nguyên bản mặc dù cũng trắng nõn vô cùng thế nhưng là bởi vì chủng tộc quan hệ khó tránh khỏi mang theo một loại bệnh tái nhợt. Mà bây giờ đâu, Emilia làn da trở nên giống như hài nhi một dạng, trắng nõn bên trong lộ ra một tia khỏe mạnh hồng nhuận, thậm chí Diana cảm giác Emilia dung mạo cũng biến thành càng mỹ lệ hơn thêm vài phần. Có thể là rượu cồn mang. Tới hồng nhuận A, người biết rượu cồn sẽ cho người huyết dịch tuần hoàn tăng tốc. Emilia cười qua loa lấy lệ đi qua. Nàng đương nhiên biết đây là vì cái gì, hết thảy đều là mình chủ nhân ban ân, là mình chủ nhân ban cho lực lượng của mình. Càng là chủ nhân của mình, mang cho chính mình thay đổi như vậy. Nàng bây giờ có thể không chút khách khí nói. Mình có thể một cái đánh một vạn cái đi qua chính mình. Càng thêm để cho nàng vui vẻ là, nàng bây giờ cuối cùng có thể hưởng thụ dương quang cùng người bình thường thức ăn. Cũng không tiếp tục cần dựa vào hút máu mà sống. Có thể à, Diana mặc dù rất không hài lòng Emilia giảng giải, bất quá nàng dù sao cũng là xuất thân từ gia đình quý tộc nhiều khi, nàng làm không được giống như là một cái bình thường thị dân như thế, đối với mình cảm thấy hứng thú sự tình hùng hổ dọa người. Hỏi tới thực chất đó là vô cùng hành vi không lễ phép. Ngay lúc này, nàng chợt nhìn thấy tại trước khay trà trên mặt thảm cái kia nổi bật lỗ lớn. Nơi đó thảm bị cố ý kéo ra một bạt tai lớn nhỏ hình tròn lỗ hồng, nơi đó thảm như thế nào? À, đó là ta vừa mới không cẩn thận hút thuốc thời điểm thuốc lá cho bắn đến nơi đó. Emilia mặt không đỏ tim không đập giúp mình chủ nhân cõng hắc hoa. Nơi đó kỳ thực là nàng tinh khiết chứng minh, bị chủ nhân của mình cắt cho đi, bảo là muốn cất giữ. Đối với cái này, Emilia trong lòng tràn đầy vui vẻ, dưới cái nhìn của nàng, đây là chủ nhân của mình quan tâm nàng chứng minh. May mắn Diana bởi vì góc độ vấn đề, không nhìn thấy một lần khác bên ghế salon chỗ kia bên trong, nơi đó thảm cũng có một cái động lớn. Đó là thuộc về Erika khụ khụ, bây giờ tất nhiên bạn trai của mình thuyết phục Caroline nữ bá tước như vậy Diana chính mình cuối cùng có thể an tâm nhìn ca kịch. Nàng rúc vào bạn trai mình bên người, một bên nhìn xem ca kịch một bên cho mình bạn trai giảng giải ca kịch Turandot bên trong nhân vật quan hệ. Nàng biết bạn trai của mình hát đối kịch cũng không phải như vậy ưa thích. Mà tại nàng không thấy được sau lưng, một cái đại thủ đang vượt qua phía sau của nàng, vuốt vuốt Emilia. Emilia cố nén chủ nhân của mình tác quái đại thủ, bồi tiếp Diana cùng một chỗ trò chuyện ca kịch. Hoặc là nói nữ nhân đều là ưu tú nhất diễn viên đâu. Emilia khác thường thế mà một chút cũng không có bị Diana phát hiện. Mà tại Chu Diệp sau lưng Erika đang học chủ nhân của mình tao nhiễu Emilia dáng vẻ tao nhiễu lấy hắn. Đây coi là không tính là cùng người gì, học người gì đâu cách chương.